Cuồng Phi Sủng Vương, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu trong vòng chung kết này gồm có cầm, kỳ, thi, họa, thư. Cầm vừa nãy ta đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến kỳ. Thượng quan phu tử nhìn ra, người hầu hiểu ý, lập tức cất cây đàn trên bàn của mọi người. Sắp đặt một bàn cờ mới, chỉ có hai loại bàn cờ. Một là phòng ngự, hai là tấn công. Lần trước ta đã giảng những gì nên giảng rồi nên giờ sẽ không nhắc lại thêm nữa. Đối thủ lớn nhất lần này của mọi người là Kỳ Thánh. Kỳ Thánh giỏi tấn công. Những nước cờ của hắn đều khiến đối phương không biết phản chiêu thế nào. Ta sẽ dạy mọi người vài chiêu phá vỡ nước cờ của hắn. Cố Thanh Hy lại buồn ngủ rồi. Mấy lời lải nhải này, một câu nàng cũng không muốn nghe. Cố Thanh Hy, hả, tan học rồi sao? Ha ha ha, Cố Tam tiểu thư đến đây để làm trò cười sao? Ngủ gật cả ngày, đừng nói là mọi người đang cười nhạo nàng. Ngay cả Tiêu Vũ Hiên cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta từng gặp rất nhiều người không đáng tin, nhưng chưa gặp ai không đáng tin đến mức này. Vẫn chưa tan học à, Cố Thanh Hy lẩm bẩm. Tại sao buổi chiều lại trôi qua lâu như vậy? Cố Tam tiểu thư đi học có thể ngủ gật. Chắc hẳn là đã thành thạo tất cả các nước cờ ta vừa dạy rồi. Chỉ bằng mời Cố Tam tiểu thư làm mẫu cho mọi người xem thử. Chết tiệt, sao lại là mình? Cố Thanh Hy phản đối. Phu tử, hôm nay ta mới đến học buổi đầu tiên. Những tiết trước ngài dạy ta đều chưa được nghe. Không sao, chúng ta chỉ làm những gì đã dạy hôm nay là được rồi. Tam tiểu thư, mời. Cố Thanh Hy bất chấp đi lên, nhìn bàn cờ dày đặc, nàng ngẩng đầu hỏi, ta quân đen hay trắng? Tùy cô. Cố Thanh Hy tiện tay cầm một quên cờ đen lên, sờ cầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghiến răng đặt xuống. Ha ha ha, mọi người lại nở nụ cười, suýt chút nữa đã tự làm mình cười đến nỗi sốc hông. Nói Cố Tam tiểu thư là đồ ngốc cũng đã đánh giá cao nàng ta lắm rồi. Ngươi xem, nàng cầm quân đen, lại đặt vào địa bàn của quân trắng. Trước mặt sau lưng đều là địch. Nay nàng ta lại tự tìm đường chết. Nước cờ này hạ xuống đúng là tự đào hố chôn mình mà. Lại chả thế, ta thấy Cố Tam tiểu thư này hoàn toàn không biết chơi cờ. Nàng ta chỉ tùy tiện đi bừa thế thôi. Hai, ngu ngốc thế này, dù có vào được trận chung kết, cũng hoàn toàn không thể đi đến cuối cùng đâu. Phu tử, ta thấy hay là từ bỏ nàng ta đi. Đỡ phải phí công phí sức làm gì. Cố Thanh Hy gật đầu. Cách chương.